Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc, Yến Đỗ Nhược quan sát kỹ Trọng Nham, thấy nàng là một người tài giỏi, không khỏi hỏi, không biết Trọng Nham cô nương là người của giới tộc nào. Trọng Nham mỉm cười đáp, yêu tộc. Yến Quy Chi hỏi, yêu giới, không biết là người của tộc nào. Bát canh gà sợi tuyết đã cạn đáy, Tô Phong Ngâm vẫn còn thòm thèm. Thấy bát canh hạt sen trước mặt Yến Quy Chi không được động đến, liền bưng lấy ăn một cách thong thả. Nghe thấy lời của Yến Quy Chi, nàng nói, nói đến Trọng Nham và ngươi cùng chung nguồn gốc, nàng cũng là người của tộc lang. Yến Đỗ Nhược trợn to mắt, kêu lên, chẳng trách thấy nàng có cảm giác thân thiết, hóa ra là cùng tộc lang. Yến Quy Chi đặt đũa xuống, nhìn về phía Trọng Nham, hỏi. Thương Lan Tuyết nguyên bộ tộc Tuyết Lang, Côn Mộc Sơn bộ tộc Xích Lang, còn có U Yến bộ tộc Mộc Lang, không biết Trọng Nham cô nương là người của bộ tộc nào. Trọng Nham vẫn mỉm cười đáp, Mộc Lang. Yến Quy Chi nói, Trọng Nham cô nương là người tài giỏi, chắc hẳn là một nhân vật nổi danh trong tộc. Trọng Nham nói, ta quen tự do tự tại rồi, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không ai biết đến thôi. Yến Nũng Nhược tò mò hỏi, U Yến và Triều Dương Sơn cách khá xa, Mộc Lang và Đồ Sơn cũng không thân cận, hai người lúc trước làm sao quen biết. Trọng Nham liếc nhìn Tô Phong Ngâm, Tô Phong Ngâm nói, trước đây du ngoạn ở nhân giới vô tình kết bạn, từ đó về sau liền cùng nhau du ngoạn ở nhân giới. Yến Quy Chi hỏi Tô Phong Ngâm, người đã từng đến nhân giới. Tô Phong Ngâm nói, sao, ta không thể đến sao? Yến Đỗ Nhược lại hỏi Trọng Nham, vậy ngày đó ngươi và Phong Ngâm, Tang Nhiêu ở bên cạnh nói, chậc, có để người ta ăn cơm không vậy, cứ lải nhải không ngừng, muốn tra hỏi người ta cũng không cần vội vàng như vậy. Yến Đỗ Nhược trừng mắt nhìn Tang Nhiêu, nói, ăn nhiều một chút, nghẹn chết ngươi đi. Yến Quy Chi làm như không nghe thấy, định hỏi tiếp thì Tô Phong Ngâm lấy ra một sợi tơ lụa từ trong người, lau khóe miệng cho Yến Quy Chi, cười nói, ăn không nói. Ngủ không nói. Yến Quy Chi nhìn nàng một cái rồi dừng câu chuyện. Sau khi ăn xong, Trọng Nham rời đi. Khi trăng sáng treo cao, Cửu Dương quay lại, đuổi hết những người hầu đi, đi thẳng vào trong điện. Lúc đó Yến Quy Chi và những người khác vẫn còn ở đó. Cửu Dương cúi đầu với mọi người, nói với Yến Quy Chi, tiên tôn, đã điều tra xong. Yến Đỗ Nhược hỏi Yến Quy Chi, người bảo nàng điều tra cái gì? Cửu Dương nói, những lão thần bị hãm hại trong triều quả thực đều là hậu duệ của nhóm triều thần liên lụy đến vụ án bắt giữ giao nhân năm đó. Tang Nhiêu nhíu mày, đặt chén trà xuống. Tô Phong Ngâm bắt đầu dồn ánh mắt về phía Cửu Dương. Yến Quy Chi vẫn đang trầm tư. Cửu Dương nói tiếp, về số lượng tướng sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh năm nay, theo báo cáo từ biên giới trong một năm tính toán, đã gần đến 1 triệu người. Yến Quy Chi nói, sao lại nhiều như vậy? Cửu Dương nói, đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ. Yến Quy Chi trầm ngâm nói, ta biết rồi, làm phiền ngươi. Việc liên quan đến thiên khu, Cửu Dương đương nhiên sẽ hết sức giúp đỡ tiên tôn. Cửu Dương nói thêm, chỉ là về chuyện Tư Lượng Cung, thuộc hạ vẫn chưa điều tra rõ. Yến Quy Chi nói, chuyện này không vội. Cửu Dương báo cáo xong thì cáo lui. Chỉ một lát sau, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo trở về, nói với Yến Quy Chi, tộc trưởng đã tìm được vị trí của người đó. Yến Đỗ Nhược duỗi người, than thở, hôm nay thật là bận rộn. Yến Quy Chi đứng dậy, nói, dẫn đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người lần lượt ra khỏi nhà, ánh trăng đã mờ ảo, gió thu thổi, lạnh lẽo và sương mù bao phủ. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo dẫn đường phía trước, mọi người đều muốn đi theo. Hoàng tử tự có Cửu Dương canh giữ, mọi người càng tò mò về dáng vẻ của người kia. Yến Quy Chi vừa bước ra ngoài, đạp lên không trung thì bị người từ phía sau ôm eo, nhấc bổng lên. Tô Phong Ngâm ôm nàng vào lòng, mọi người cưỡi gió mà đi, ra khỏi hoàng cung. Hai người rơi xuống cuối cùng, Tô Phong Ngâm nhẹ giọng hỏi Yến Quy Chi, trong bữa tiệc vì sao phải dò hỏi Trọng Nham, người nghi ngờ nàng. Yến Quy Chi nói, đúng. Tô Phong Ngâm hỏi, sao vậy, Trọng Nham có gì khác thường sao? Yến Quy Chi trầm giọng nói, người bằng hữu này của ngươi, ngươi có biết rõ gốc rễ của nàng không? Tô Phong Ngâm nói, ta đối với ngươi cũng không phải là biết rõ gốc rễ, Quy Chi. Yến Quy Chi nói, ngươi muốn biết gì về ta có thể nói cho ngươi. Tô Phong ngâm hỏi, thật sao? Yến Quy Chi hỏi ngược lại, ngươi muốn biết gì? Tô Phong ngâm nói, nhớ kỹ lời này của ngươi, tạm thời cứ giữ đó, tương lai ta hỏi ngươi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều kể ra. Yến Quy Chi giãn mày, khẽ cười trong lòng nàng, nói. Được, Tô Phong ngâm nói, vậy ngươi nói trước đi, Trọng Nham có điểm nào đáng nghi? Yến Quy Chi nói, nàng bằng lòng bảo vệ Thư Quý Phi và gia tộc bốn đời bình an, chỉ cần ở trong hoàng thành bảo vệ Thư Quý Phi là được, tại sao phải nghe theo lời Thư Quý Phi, vào triều làm quan? Tô Phong ngâm nói, Trọng Nham trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn là vì báo ơn. Vì báo ơn, Yến Quy Chi khẽ cười, nàng nói nàng vào biên quan một năm trước, chưa từng gặp người mặc áo bào trắng kia, vậy ai là người triệu tập vị đại tướng cùng nàng trấn thủ biên cương? Thư Quý Phi chưa tu tiên, chưa xưng đế, chỉ là một người phàm, làm sao quen biết nhiều dị nhân như vậy? Nếu là người mặc áo bào trắng âm thầm triệu tập, hẳn là phải thông qua Thư Quý Phi tiến cử cho Hách Đình Quân, Trọng Nham ở bên cạnh Thư Quý Phi, sao lại nói chưa từng gặp? Tô Phong ngâm im lặng, Yến Quy Chi nói tiếp, còn lại sau nước có bao nhiêu cường giả, trên chiến trường, những người đó không thể lúc nào cũng rảnh tay, Trọng Nham sớm chiều ở chung với họ, lẽ nào không phát hiện ra một chút dị thường nào? Hôm nay chúng ta gặp người đeo mặt nạ quỷ, e rằng cũng là nguyên soái mà Trọng Nham nói, người này linh lực thô kệch, thân thủ bất phàm, không phải người lương thiện. Nếu Trọng Nham không phải người của bọn họ, hắn sẽ giữ Trọng Nham lại sao? Giữ lại mối họa có thể bại lộ thân phận của bọn họ. Tô Phong ngâm trầm tư không nói. Yến Nỗ Nhược không biết từ lúc nào đã đến phía sau, vỉnh tay nghe hai người nói chuyện, đột nhiên chen vào. Nếu ta nói thì không có nhiều quanh co như vậy. Nếu đã cùng Phong ngâm cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, vậy chắc chắn là giao tình bền chặt. Đương nhiên là có thể tin, coi như là không thể tin thì việc chúng ta qua lại với nàng cũng không cản trở chúng ta làm việc. Yến Đỗ Nhược nháy mắt với Yến Quy Chi cười, nói. Ta thấy thất muội nói nhiều như vậy, thực ra là ghen, đúng không? Yến Quy Chi bất lực quay mặt đi, nói. Tình hình hiện tại không rõ, sự việc lại liên lụy đến minh giới, yêu giới, mọi chuyện đều khả nghi, đương nhiên phải cẩn thận mọi việc, nhị tỷ, là tỷ quá lạc quan rồi. Tang Nhiêu nói, lời sói con nói cũng không sai, trăm năm không gặp. Nay lại gặp nhau trong cục diện rối ren này, vẫn nên giữ vài phần đề phòng. Yến Đỗ Nhược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, hôm nay sao ngươi lại nói tiếng người vậy? Tang Nhiêu trừng mắt nhìn nàng, nói, bản tôn đương nhiên là không giống loại người đầu óc không dùng được như ngươi. Một góc phía nam hoàng thành, cách xa phố xá sầm uất, vào đêm khuya đã yên tĩnh như tờ, đèn đuốc tắt hết, dù là trung thu nhưng chỉ có tiếng côn trùng kêu. Trong một khu nhà nhỏ, trong sân vườn tối tăm có hai bóng người. Một trong hai người nói, Yến tộc trưởng e là đã nhận ra ta rồi, đều do ta làm việc không cẩn thận. Người còn lại nói, báo đáp ân tình cũng không phải là chuyện sai, chỉ tiếc bây giờ chúng ta đứng ở thế đối lập với nàng, sau này làm việc e là càng thêm khó khăn. Người kia nói, ta không sợ, dù tan xương nát thì ta cũng không sợ, đến lúc đó dù là nàng ngăn cản. Một giọng nói vang lên. Nếu ngươi muốn làm việc hợp tình hợp lý, ta không chỉ không ngăn cản ngươi, mà còn có thể giúp ngươi cũng không biết chừng. Người kia kinh hãi nói, ai, một thanh kiếm đâm tới, kiếm khí sắc bén, lạnh lẽo thấu xương. Tô Phong ngâm vung tay áo, thanh kiếm lệch hướng bay ra ngoài, cắm thẳng vào cột cổng. Tô Phong ngâm ôm Yến Quy Chi bước vào trong cổng, đến chỗ ánh trăng chiếu sáng giữa sân, lộ rõ khuôn mặt. Yến Quy Chi nói, vừa nãy còn nhắc đến ta. Giờ lại không nhận ra ta. Người nói chuyện trong bóng tối chính là Triều Âm, bây giờ không đeo mặt nạ, bị Yến Quy Chi nhìn chằm chằm. Người còn lại đứng bên cạnh nàng, Tang Nhiêu và Ưng Bất Hối vừa đến, nhìn thấy người này thì cùng nhau biến sắc. Người này không ai khác chính là Ưng Bất Hiu mà họ đã tìm kiếm bấy lâu. Tang Nhiêu mặt lạnh như băng, khóe miệng mím chặt không nói. Ưng Bất Hiu thấy Tang Nhiêu cũng ngẩn ra, vội vàng cúi chào. Tộc trưởng. Rồi cung kính cúi chào Yến Quy Chi và những người khác. Yến tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, nhị điện hạ, Triều Âm cũng cung kính hành lễ với mọi người. Yến Quy Chi không khỏi thở dài một tiếng. Quả thật là ngươi, đoàn người đã vào trong phòng, bốn phía thắp đèn. Yêu tộc nhìn rõ mọi vật trong bóng tối, việc thắp đèn giống như một hình thức. Trong phòng đèn sáng rực rỡ, chỉ có Tô Phong ngâm ngồi, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo canh giữ bên ngoài sân. Những người còn lại đứng rải rác, bao vây Triều Âm và Ưng Bất Hiu ở giữa. Yến Quy Chi nói, trước đây ta đã phần nào đoán được là ngươi, còn nghĩ nếu thật sự là vậy thì sẽ có rất nhiều điều muốn nói, bây giờ gặp ngươi rồi, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Triều Âm nói, nếu tộc trưởng muốn khuyên ta, thì không cần tốn nhiều lời. Yến Đỗ Nhược nói, ngươi có biết mình đang làm gì không? Nàng nhớ lại mình cũng đã từng gặp Triều Âm, lúc đó Triều Âm là một cô nương văn nhã lanh lợi, dung mạo đoan trang, vô cùng trọng tình nghĩa, là một cô nương tốt hiếm có, sao chỉ mới đây thôi, người đã đi vào con đường không lối về. Bây giờ một thân trắng tinh, lại bị máu tươi và cừu hận bẩn thỉu vấy bẩn, sao có thể nói là không hối tiếc. Triều Âm nói, Triều Âm biết, Yến Quy Chi hỏi, kẻ thân tín của Thư Quý Phi chính là ngươi. Là ngươi thao túng Thư Quý Phi, đầu độc Hách Đình Quân, gây chiến ở biên giới. Là ngươi để Thư Quý Phi tùy ý giết hại đại thần. Là ngươi liên tiếp sát hại hoàng tử. Triều Âm thẳng thắn thừa nhận. Yến Quy Chi hỏi, vậy ngươi đã làm cách nào để tránh được pháp nhãn của các tiên tướng canh gác? Nếu Thư Quý Phi bị yêu tà tiếp cận, Hách Đình Quân lập tức có thể nhìn thấu. Vậy ngươi đã làm cách nào để Thư Quý Phi mê hoặc được hắn? Triều Âm im lặng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi nói, trước đây ngươi không tiếc trái với quy tắc trong tộc, để rời khỏi bộ tộc giao nhân. Tộc trưởng từng lo lắng lòng hận thù của ngươi chưa nguôi ngoai, bảo ta dò hỏi tâm ý của ngươi. Lúc đó ngươi tuy chưa hoàn toàn buông bỏ, nhưng cũng an phận thủ thường, chưa hề có ý đồ xấu, thế mà đến hôm nay lại trở mặt. Đây là ngươi đã ẩn nhẫn nhiều năm, chờ đợi thời cơ, hay là có người xúi dục, dụ dỗ ngươi báo thù? Triều Âm vẫn im lặng, Yến Quy Chi quay sang nói với Ưng Bất Hiu, Ưng đại nhân, Ưng Bất Hiu thấy Tang Nhiêu ở đó, liền cúi gằm mặt xuống. Ngày đó kẻ đã hãm hại pháp thuật của ta tại tế đàn chính là ngươi. Yến Quy Chi nói, Tang tộc trưởng nói với ta, ngươi và Triều Âm quen biết, giao tình không hề cạn. Ưng Bất Hối nói với ta, ngươi và người của bộ tộc giao nhân có mối quan hệ rất tốt, đáng tiếc tộc nhân kia đã bất hạnh qua đời trăm năm trước. Từ đó tính tình ngươi thay đổi rất nhiều. Bây giờ ngươi lại kiên quyết rời khỏi tộc Đằng Xa, cùng Triều Âm đồng tâm, giúp nàng báo thù, là nàng dụ dỗ ngươi, hay là... Ưng Mất Hiu nói, là ta tự nguyện. Tang Nhiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghe những lời này của nàng, tức giận đến đỏ cả mắt, đứng dậy tháo chiếc roi ở thắt lưng Ưng Bất Hiu, một roi quất mạnh vào người nàng ta, roi quất đến da chóc thịt bong, tạo ra một tiếng vang lớn. Tang Nhiêu tức giận đến khóe miệng run rẩy, nàng quát lên. Ưng Bất Hiu, có phải ngươi đã để quên đầu óc ở Sải Tang Sơn rồi không? Hả? Cách chương.